Chương 115, ác ma mắt. Làm sao có thể hạ đẹp đồng tử chợt co rụt lại. Khó tin nhìn không bị thương chút nào mỉ tạ giả xỉ mù cụ rồ. Phải biết rằng ạ mạ tệ giả 28 thức bạo tạc sở sinh ra lực phá hoại, đủ để trực tiếp nổ nát cao trăm trượng ngọn núi. Mà trước mặt tên này ma đạo sĩ lại dùng thân thể của chính mình. Gắng gượng đối phó chính mình ạ mạ tệ giả 28 thức công kích tối thiểu. Trước đó hạ đẹp là từ không thấy đã có người làm được quá. Người rốt cuộc là người nào hạ đẹp không khỏi lớn tiếng hỏi. Mù cụ rồ cười cười, mở miệng nói, mỉ tạ giả xỉ mù cụ rồ ngươi hẳn nghe nói qua A Ngô xem ở dạy ngươi uốn tơ mà pháp mặt mũi của. Hiện tại xe ó ngay cho ta có thể tha cho ngươi một mạng. Giọng nói đạm nhiên, phảng phất tại nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Ân hạ đẹp nhíu nhíu mày. Cũng là chú ý tới mù cụ rồ bên cạnh uốn tơ. Vừa rồi bởi vì hắn hết thể chú ý lực đều ở đây mạ vịt trên người, cho nên sẽ không có chú ý tới đứng ở mỉ tạ giả xỉ mù cụ rồ bên cạnh uốn tơ. Không khỏi thần sắc sửng sốt. Nhìn uốn tơ lạnh lùng nói ra, ác ma đảo sự kiện phía sau, ta liền mất đi tất cả của ngươi tin tức. Lúc đầu còn tưởng rằng là thân phận của ngươi bị ma pháp đánh giá nghị viện đã biết. Chuẩn bị các lộ ủy chưa giải quyết rồi gì tài về sau liền đem ngươi cứu ra không ngờ tới. Ngươi cư nhiên phản bội ác ma trái tim, phản bội ta. Unter, lẽ nào ngươi không phải muốn hoàn thành đại vật len, không muốn lại thấy mâu thân mình một mặt rồi sao? Lẽ nào ngươi quên là ai nuôi nấng ngươi lớn lên, là ai dạy đạo ma pháp của ngươi, đem ngươi nuôi nấng thành tài sao? Nhìn chằm chằm Unter, Hades thần sắc âm trầm chất vấn. Ta Unter há miệng, ánh mắt lộ ra thần sắc phức tạp. Quả thật, ác ma trái tim là ám hắc ma pháp công hội. Hades cũng đúng là một cái lòng dạ độc gác nhân vật. Nhưng là không thể phủ nhận, Hades đích thật là đem Unter nàng nuôi nâng lớn lên. Đồng thời dạy thời gian hình cung chân quý như vậy thất lạc ma pháp. Hades như ngươi loại này như vậy chẳng biết xấu hổ nhân, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy A năm đó Unter bị đưa đi chính là cái kia nghiên cứu ma pháp viện. Ngươi lẽ nào đã cho ta không biết đó chính là ác ma tim ngoại vì căn cứ nhìn Hades, mù cụ rồ đột nhiên mở miệng nói. Làm sao ngươi biết hạ đẹp đồng tử trợn co rụt lại? Năm đó ủn tớ bị ủn đưa đi cái kia nghiên cứu ma pháp viện, đang là ác ma trái tim ngoại vi cơ địa chí nhất. Cũng chính bởi vì nhận được thủ hạ hội báo, nói nghiên cứu ma pháp viện đưa tới một cái ma pháp tư chất dị thường mạnh bé gái. Ở gặp được ủn tớ sau đó, hạ đẹp mới có mệnh lệnh thủ hạ hướng ủn che giấu ủn tớ tình huống, nói dối đã bỏ mình. Đồng thời thân thủ thiết kế để ủn tớ chứng kiến ủn giáo dục gơ dứt cùng leo tràng cảnh. Ở Unter đang lúc tuyệt vọng xuất hiện, cũng nuôi nấng, dạy nàng. Bất quá chuyện này nhưng là tuyệt mật bên trong tuyệt mật mặc dù là ác ma trong tim, trừ mình ra cũng không có người thứ hai biết. Mà năm đó nghiên cứu ma pháp viện người, cũng toàn bộ bị hạ nở dê tờ chê tờ bởi vì hạ đẹp phi thường tin tưởng, nếu như chuyện này bị Unter biết được. Như vậy có thể liền không phải tổn thất một cái luyện ngục bảy thân thuộc đơn giản như vậy mù cụ rổ cười cười, mở miệng nói ra. Ma pháp đánh giá nghị viện có thể sừng sững ở Isga đại lục 400 năm, cũng không chỉ là ăn cơm khô a hơn nữa, một cái quốc gia nghiên cứu ma pháp sở. Cư nhiên bị một cái chừng 10 tuổi nữ hài hoàn toàn phá hủy. Loại chuyện như vậy ngẫm lại cũng có thể đoán được ở sau lưng nhất định là có thôi thủ. Mà thôi thủ là ai không cần nói cũng biết. Nhìn sau cùng đã được lợi giả, vừa xem hiểu ngay. Mù cù rổ trên mặt lộ ra tiêu ý hạ đẹp trên mặt lộ ra tức giận. Hắn có thể rất rõ ràng nghe ra mù cụ rổ trong giọng nói ý dễ cợt. Thật giống như đang dễ cợt chính mình giống như nhược trí một dạng. Hades thực sự là thế này phải không? Đây hết thể đều là ngươi làm sao? Unter ở bên, thần sắc lạnh như băng nhìn Hades hỏi. Là vâng đúng thì thế nào? Hades tự biết sự tình đã bại lộ. Hơn nữa cũng không có lại tiếp tục cẩn giấu đi ý nghĩa. Liên thần sắc dữ tợn lớn tiếng nói ra, là ta đem ngươi dẫn đạo lên con đường chính xác. Để ngươi biết sể dẹp là biết bao vĩ đại để cho ngươi có thể truy tầm ma pháp bản chất, cho nên ngươi nên cảm tạ ta. Hạ đẹp càng nói, thần sắc càng phát dữ tợn. Ma ùn tở cũng càng phát phẫn nộ đi chết đi cho ta băng chi tạo hình. Dâu sở ga đần không do dự, ùn tở cũng là trực tiếp hướng hạ đẹp phóng ra ma pháp của mình. Nhưng tựa như hạ đẹp nói, ùn tở ma pháp đều là hắn dạy dỗ. Ma pháp. Xiềng xích hạ đẹp trong tay thả ra ma pháp dây chuyền. Đem ùn tở sở thả ra kinh cức chi băng toàn bộ đập nát bấy, đồng thời xiềng xích tiếp tục tập kích hướng về phía ùn tở hay là giao cho ta làm đi. Mù Cù Dồ đột nhiên xuất hiện tại có vẻ hơi thất kinh ủn tờ trước mặt, sau đó trực tiếp dùng một tay liền bắt được hạ đẹp khóa phép thuật liên, mở miệng cười nói rằng. Tiện đà trên tay dùng sức, cũng là trực tiếp tan vỡ trong tay xiềng xích. Ghê tởm hạ đẹp cũng minh bạch. Mù Cù Dồ tuyệt đối không phải đơn giản liền có thể ứng phó đối thủ. Trực tiếp tháo xuống đeo vào mắt phải ở trên cái chủ mắt. Lộ ra một con tản ra tinh hồng sắc quang mang con người từ đó để lộ ra hắc ám ma lực trong nháy mắt này. Hades cả người lý sao ma lực vậy đột nhiên tăng lên một cái tầng thứ đến gần vô hạn với sể dẹp cũng chính là đến gần vô hạn cùng ma đạo vực sâu đẳng cấp khủng bố ma lực hắc hắc liền cho các ngươi biết một chút về. Rơi với hắc ám chi hậu, ta rốt cuộc là thu được như thế nào ma lực ác kinh khủng ma lực từ Hades trên người tuyên tiết đi ra. Kinh khủng như vậy ma lực trực tiếp che đậy bầu trời ánh mặt trời, đồng thời khuấy động nước biển đều lật dâng lên. Mặc dù là liền một bên mạ vịt cũng không khỏi hoảng sợ nhìn Hades. Hắc ám. À mạ tệ giặt bách thức Hades cường đại nhất công kích tính ma pháp. Đem thất trọng phù chú trận pháp vây quanh mục tiêu, sát nhập sinh vô cùng to lớn bạo tạc ở không mở ra ác ma mắt dưới trạng thái, liền có thể buông lỏng nổ nát mạ cả rồ mạnh nhất phòng ngự ma pháp trận tam trụ thần phòng ngự.